Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, giải thích nghi hoặc. Các quốc gia chính thức ủng hộ và tổ tinh Anh thành ISME. Quốc tế đặc thù sự vật xử lý cùng trạng thái khẩn cấp Liên Hợp Bộ Chỉ huy. Đối Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh hai cái này quỷ dị nhân vật. Có thể nói là hữu cầu tất ứng. Là căn cứ vào đối cường đại sinh vật quái dị chi sùng kính. Vẫn là căn cứ vào phía sau ẩn tàng khổng lồ lợi ích. Không, không, chỉ ít hiện tại đã không phải là dè chừng sợ hãi. Đồng thời cũng là bất lực. Làm sao đối đãi hai người. Tất cả mọi người đều cực kỳ mờ mịt. Các quốc gia cùng một chỗ cãi lộn thương lượng. Cũng không có một cái nào có thể thực hành. Đi hữu hiệu biện pháp. Tại loại tình huống này, tránh cho ngoài ý muốn, tránh cho tình thế đột nhiên sụp đổ, liền trở thành bảo thủ liệu pháp. Cái này mới là hữu cầu tất ứng nơi phát ra. Tốt a, trở lại chuyện chính, to lớn máy bay vận tải bay xuống tầng mây. Một mảnh trắng tuyết bao trùm thế giới liền tận như tầm mắt. Nguy nga dãy núi, cho dù ở thông huyền giới cũng không nhiều gặp, nhưng chỉ là địa mạch hùng kỳ. Hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì linh lực. Liền gây nên nguyên anh tu sĩ than thở. Ta mị ra thiên cơ phong. Nói đến còn không bằng nơi này. Nhưng cũng là ngũ giai trung phẩm linh sơn phúc địa. Dãy núi này nếu là tại thông huyền giới. Liền là trời ban. Tối thiểu nhất cũng là lục giai. Đầy đủ các người sử dụng nó toàn lực xuất thủ. Tô Thành nghe hiếu kỳ. Đối linh sơn phúc địa hắn không phải là không có nghi vấn. Thế là liền hỏi, linh sơn phúc địa ngoại trừ quan hệ đến thường ngày tu hành còn có sản xuất? Còn có cái gì khác công dụng? Mị Nhiễm Thịnh kinh ngạc quay đầu nhìn Tô Thành một chút. Còn quan hệ đến tu sĩ tiến giai? Làm sao? Ngài còn không biết. Tô Thành làm sao biết? Cũng không có người đã nói với hắn. Chúc cơ thì cũng thôi đi. Từ kim đan bắt đầu. Liền đối linh sơn phẩm giai có nghiêm ngặt lại hà khắc yêu cầu. Kết đan nơi, tối thiểu cũng phải là tứ giai thượng phẩm. Bằng không tại kết đan thời điểm, linh lực cung cấp đều không đạt được. Cái kia còn kết cái gì đan? Tô Thành lúc này mới chợt hiểu. Hồi tưởng hóa thân trúc cơ thời điểm, xác thực có linh lực không đủ. Kế tục không còn chút sức lực nào tình huống. Kim đan liền càng không cần phải nói. Lấy phòng sơn hiện tại linh lực tràn ra số lượng cùng nồng độ. Toàn bộ linh nhãn cột vào một khối chỉ sợ đều không đủ. Nguyên anh đâu? Mị Nhiễm Thịnh nghe vậy khóe miệng hơi vểnh. Kết anh nơi ta mị ra cũng không có. Bất quá ta Tê Hà phái ngược lại là có mấy tòa phù hợp điều kiện động phủ. Nghĩ đến chỗ mấu chốt. Lũng đoạn. Mị Nhiễm Thịnh ha ha cười hai tiếng. Không sai. Có thể kết anh chỗ tối thiểu cũng là lục giai trung phẩm. Dạng này linh sơn thế nhưng là đỉnh cấp tư nguyên khan hiếm. Một hạng đều là nắm giữ tại đỉnh cấp môn phiệt trong tay. Dạng này một chỗ động phủ. Xếp hàng chờ đợi người có thể xếp tới trăm năm về sau. Tô Thành thở dài, lắc đầu nói. Quá mức, quá trực tiếp. Cái này là công bằng. Ta Tê Hà phái cũng không phải cưỡng chiếm. Đều là dùng thật công huân đổi lấy. Mở rộng ra. Nhưng, vậy những thứ này linh sơn nguyên chủ đâu? Mị Nhiễm Thịnh cười cười. Hiển nhiên không muốn trả lời như thế ngây thơ vấn đề. Nhưng thật là băng lãnh. Trực tiếp, tàn khốc cùng. Công bằng a, nguyên anh đều như thế. Hóa thần đâu? Không đúng. Đã như vậy chân quý. Tại sao có thể có như thế số lượng hóa thần hoang thú? Hoang thú làm sao có thể cùng bọn ta cùng loại? Người ta có thế giới gia trí. Thiên địa sủng nhi. So chúng ta eo thấp muốn mấy cái cấp độ yêu cầu. Kiểu nói này. Còn đều tròn lên. Hai người nhàn thoại công phu. Cửa khoang đẩy ra. Một người lính thẳng tắp đứng tại cửa ra vào. Nói ra. Máy bay sắp tại Everest gần nhất sân bay hạ xuống. Có thể có chút sóc này các loại. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Đại địa cực cỗ tiếp cận, hàn phong sen lẫn băng tinh bất tỉnh thiên tối địa quét. Đập vào mắt đi tới, ngoại trừ trắng vẫn là trắng. Chỉ ở phi cơ hạ thấp độ cao nơi xa, có một cái màu sắc khác nhau điểm đen. Ta bản mệnh, ngươi cân nhắc như thế nào? Mị Nhiễm Thịnh vuốt ve thân máy bay hoa văn. Xuất thần không biết suy nghĩ cái gì. Ta cũng không biết. Như thế liền phiền toái. Tô Thành lông mày cau chặt. Tựa như cái này. Đồ vật. Tô Thành một bên nói ra. Máy bay. Không phải tận mắt nhìn thấy. Tự mình chạm đến. Ta trước đó là sẽ không tin tưởng nó có thể tồn tại. Các hạ bản mệnh cũng là như thế. Chư thiên vạn giới sao mà cao ốc mênh mông. Tu sĩ càng là đếm không hết. Khí luyện chi vật, hơi ẩn nấp cùng chân quý một điểm. Ai có thể biết rõ? Chỉ có thể tìm chuông nhỏ loại pháp khí từng kiện thử. Không sai, bản mệnh chi vật khó tìm. Là vì trong tu hành một đạo gặp trắc trở. Càng là đại cơ duyên. Đại khí vận mang theo người thì càng như thế. Tốt a, Tô Thành vẫn còn muốn tìm cái cơ sẽ để cho hóa thân xuyên qua tới. Để Mị Nhiễm Thịnh tự mình nhìn xem. Kiểu nói này, dứt khoát tắt ý niệm này. Cái đề tài này như vậy bỏ qua. Chuyên cơ đã đến sân bay trên không? Nhìn, tòa kia liền là Everest. Không đợi cửa khoang hoàn toàn mở ra. Hai người đã xuất hiện tại phong tiết đan sen trên đường chạy. Âm 10 vài lần nhiệt độ thấp cũng không thể ảnh hưởng hai người mảy may. Cuồng phong, băng tinh lách qua hai người xa mấy thước phạm vi. Chỉ chốc lát liền tạo thành một cái mắt trần có thể thấy cái lồng. Đi thôi, tới xem. Chờ một chút, Tô Thành trở lại đối người sau lưng bầy vẫy vẫy tay. Lần này tới lại là cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân nhi. Tô Thành còn không có như thế nào. Mị Nhiễm Thịnh lại có chút bất mãn. Hồi tưởng thông huyền giới cái kia chút man tộc tao ngộ. Lại có tô tộc người làm so sánh. Liền hiểu cái gì? Tu sĩ tật xấu. Tô Thành cũng không cho phép nuông chiều hắn. Để nữ nhân này trở về chọn lấy 20 mấy người thông hành. Tô Thành giang hai cánh tay. Đem phong tuyết cùng nhiệt độ thấp từ bên cạnh bọn họ bài trừ. Ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau. Lên đường về sau. Chỉ nói với Mị Nhiễm Thịnh. Thời gian. Hiệu suất. Thông đạo thế nhưng là đợi không được. Mị Nhiễm Thịnh lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Nhẹ gật đầu. Các quốc gia chính thức tài nguyên hoàn toàn có thể thành làm trợ lực. Vì cái gì bỏ đi không cần. Về phần màu da. Xin nhờ. Tô Thành nhưng không có tu sĩ nhỏ hẹp. Quản hắn là ai. Chỉ cần có trợ giúp mình. Tất cả đều dễ nói chuyện. Xa xôi Everest tại có thể gọi là co lại địa thành thước tốc độ đi tới dưới. Chỉ chốc lát đã đến. Sau lưng các quốc gia tinh anh liền giống bị trong suốt cái lồng nối liền nhau hồ lô. Không ai dám nói chuyện. Không ai làm bất luận cái gì dư thừa cử động. Đi vào Everest dưới. Tô Thành ngửa đầu hướng lên nhìn ra xa. Nửa ngày. Có chút chần chờ bắt đầu. Hiểm ác như vậy hoàn cảnh. Cao như thế đứng thẳng sơn phong. Người làm sao leo lên. Trước kia. Hắn chỉ nghe nói qua. Nào đó quốc gia nào đó đoàn đội chinh phục thế giới nóc nhà tin tức. Nhưng lại không biết đến cùng có bao nhiêu thi thể ngược lại trên ngọn núi này. Người nhà bọn họ ngay cả tìm về thi thể an táng đều làm không được. Dùng cái này làm tôi luyện bước đầu tiên. Đối với người bình thường tới nói. Đơn giản liền là lạch trời. Mà luyện luôn có cái cực hạn. Quá mức khúc cao hòa quả là tuyệt đối không được. Nhưng là hiện tại. Lạch trời đối đoàn người này tới nói liền là đường bằng phẳng. Chỉ chốc lát Tô Thành liền đến một bộ người gặp nạn trước thi thể. Có hơi quá. Tô Thành nhìn xem đã bị băng tuyết bao trùm hơn phân nửa doanh địa. Nói ra, hẳn là rất thích hợp. Mị Nhiễm Thịnh lại hài lòng nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.